Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, 217 kinh điển cùng tiệt đường. Từ Larsson lấy được dẫn bóng sau. Andrej tại Barcelona mở bóng trước cho các cầu thủ làm thủ thế. Trên trận đội viên lập tức minh bạch, một lần nữa mở bóng về sau. Miuo tiến công bắt đầu tả khuynh. Pirlo tiến công điều hành bắt đầu hướng Larsson bên này nghiêng. Mà Larsson cũng đã trở thành Barcelona phòng thủ trọng điểm nhân vật. Thẳng đến hiệp 1 kết thúc, Barcelona đều không có chậm tới mất bóng sau đả kích. Một mực bị Miuo áp chế trên trận thế cuộc. Toàn bộ hiệp 1, bọn hắn cơ hồ không có khống chế qua giữa trận 1 phút đồng hồ. Giữa trận nghỉ ngơi, hai đội đi vào phòng thay quần áo. Robson đầy mặt nghiêm trọng, nhưng trong lòng còn có chút may mắn. Hiệp 1 may mắn không có ném cái thứ hai bóng. Andrej trở lại phòng thay quần áo đóng lại cửa. Cao giọng hỏi, có ai cảm thấy mỏi mệt? Các cầu thủ mặc dù quần áo chơi bóng bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng bọn hắn tập thể hô to nói. Không có, toàn chủ lực chuẩn bị chiến đấu tiếp cận nửa tháng. Chính là vì hôm nay 90 phút đồng hồ. Bọn hắn tại hiệp 1 so Barcelona càng cùng, càng tích cực, chạy khoảng cách càng nhiều. Nhưng bọn hắn mảy may không mệt. Thể năng của bọn hắn ưu thế cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Đều trực quan thể hiện tại rồi tranh tài bên trong. Andrej vui mừng mà gật gật đầu. Nói tiếp nói, cho chúng ta 45 phút đồng hồ. Chúng ta có thể đi vào Barcelona một cái bóng. Cho chúng ta 90 phút đồng hồ. Chúng ta có thể triệt để phá hủy Barcelona. Hiệp 2, chúng ta không thể buông lỏng. Chúng ta không thể phạm ngu xuẩn sai lầm cấp thấp. Chúng ta không phải nóng cửa. Nhưng chúng ta chính là muốn quang minh chính đại nói cho toàn thế giới. Barcelona, không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta mới là cường đại hơn đội bóng. Ta tin tưởng các ngươi không sợ bọn họ. Hiệp 1 chúng ta cơ hội càng nhiều. Bọn hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hiệp 2, địch nhân của chúng ta chỉ có một cái. Chúng ta chính mình, không muốn đi thần, đừng đi muốn đoạt quan sau làm như thế nào chúc mừng. Cũng không cần theo đối thủ trạng thái mà điều chỉnh mình. Liền lấy ra các ngươi trạng thái tốt nhất, nhất nghiêm túc thái độ đối mặt tranh tài. Vô luận xảy ra cái gì, nhớ kỹ chiến thuật của chúng ta, kiên định chấp hành xuống dưới. Chúng ta sẽ thắng, ta không muốn nhìn thấy có ai thư giãn mà phạm phải sai lầm. Nói như vậy, ngươi sẽ để cho chính mình tiếc nuối, cũng sẽ cô phụ rồi đồng đội cố gắng. Nhưng ta tin tưởng vững chắc các ngươi sẽ không, bởi vì chúng ta là cuồng sư. Ngoặc kép, Andrej ở giữa sân không có tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Chiến thuật của bọn hắn biến hóa trong trận đấu điều chỉnh bắt đầu đã thuận buồm xuôi gió. Andrej đánh cái thủ thế, các cầu thủ liền biết rõ nên làm như thế nào. Mà Barcelona hiệp 1 bị áp chế, Andrej cũng không muốn tự loạn trận cước đi làm cái gì điều chỉnh. Nếu hắn hiện tại bắt đầu bảo đảm một bóng ưu thế, như vậy hắn chẳng khác nào đem quyền chủ động trả lại cho Barcelona. Hắn không thể làm như thế. Hắn khích lệ các cầu thủ, để bọn hắn tư tưởng thống nhất, đừng đi quản điểm số, hết sức chuyên chú phòng thủ ở mỗi một lần đối thủ tiến công. Dốc hết toàn lực đi đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Cái này đem là sự kiện quan trọng thức một trận chiến. Andrej muốn từ Hà Lan mang đi. Không riêng gì một tòa lấp lóe đoạt mục đích cúp quán quân. Còn muốn đem Miuo bóng đá biểu hiện ra cho châu Âu. Cho thế giới. Hiệp 2 bắt đầu. Barcelona trước trận cầu thủ lui về nhận bóng phạm vi càng lúc càng lớn. Miuo tiến công kéo dài hiệp 1 cuối cùng. Vẫn là đánh rồi Larsson cái này một bên. Enrique tại phải đường áp chế cường độ không đủ lớn. Cái này khiến Kep de Villa tại tiến công lúc có thể có rảnh ở giữa tiến lên kiến tạo. Hai đội chiến đấu cũng tiến vào rồi sự nóng sáng hóa. Larsson ở cánh trái tiếp ứng bóng. Fre thiếp thân chằm chằm phòng. Larsson cầm banh về sau ngang mang theo một bước lại đem bóng truyền vào bên trái đường biên ngang. Kep de Villa phi tốc chen vào. Enrique liều mạng về truy. Cái trước nghênh bóng một cước truyền bên trong. Cheseguet đoạt điểm thất bại. Bóng ra bị Cotto phía trước điểm giải vây. Đạn ra cấm khu, bóng ra rơi vào Popescu dưới chân. Chỗ hắn lý bóng chậm một bước. Nét phản đoạt sau khi thành công đưa bóng ngang gõ cho đi vào cấm khu trước Larsson. Cái sau lên chân sút xa. Bóng ra trượt cửa mà ra. Larsson tiếc nuối vẫy vẫy đầu. Sau đó quay người hướng về sau trận chạy tới làm phòng thủ. Nhìn thấy Miwoo các cầu thủ ở đây trên vị trí chạy. Ở bên sân nhất cảm thấy rung động người là Mourinho. Miwoo cái kia trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình đánh vào 50 bóng tiền vệ. Tại bắn cửa về sau phản ứng đầu tiên là cái gì? Chạy về đi phòng thủ. Dạng này đội bóng, có thể nào không mạnh. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra. Chính là bởi vì Miwoo tiền vệ trở về phòng thủ. Tại phản kích bên trong, bọn hắn hướng về phía trước trùng kích không gian mới càng lớn. Nhanh chóng tiến lên lúc để hậu vệ từ chính diện chặn đường không thể xuất hiện phán đoán sai lầm. Hơn nữa nhanh chóng độ đi lên giảng. Một cái từ chính diện cao tốc chạy nhanh tiền vệ xông lại. Hậu vệ một khi bị đánh rồi sau lưng bóng. Như vậy thì muốn quay người sau lại ra tốc. Bị dễ như trở bàn tay vứt bỏ cũng liền thuận lý thành chương. Barcelona mấu chốt không tính rất khó khăn nhìn rõ. Chiến tuyến quá dài. Tam tuyến kết nối không nổi đến. Bị Miwoo dùng tích cực phòng thủ tầng tầng cắt chém. Tiền vệ ở phía trước. Giữa trận bị đông cứng. Hậu vệ nhóm nếu như canh giữ ở phía sau cùng. Tổ chức tiến công xác suất thành công liền phi thường thấp. Cái này cần tiên phong lui về. Giữa trận càng nhiều chạy đến kéo ra trục bánh xe biến tốc. Tuyến hậu vệ cũng tiền đề tham dự phối hợp tác chiến. Mà cái này, tựa hồ lại chính bên trong Miwoo xuống ngực. Như thế nào phá giải Miwoo một bộ này? Mourinho vắt hết óc cuối cùng phát giác. Có lẽ chính là đối phương chạy nhiều chạy nhanh mới khiến cho ưu thế rõ ràng như thế. Mà nhân vật mơ hồ hóa cũng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Không riêng gì nét, tiền vệ trở về thủ chức trách. Hậu trường cầu thủ tham dự phối hợp tác chiến. Tiến công phát khởi nhiều một chút nở hoa các loại. Miwoo toàn bộ chiến thuật hệ thống bên trong. Rất khó dùng một cái cố định chức trách gắn ở cái nào đó cầu thủ trên đầu. Cho dù là Makelele, hắn đường truyền ngắn tinh chuẩn. Cũng tại chia sẻ Pirlo tổ chức nhiệm vụ. Pirlo là trọng yếu quan chỉ huy. Nhưng cũng không phải là duy nhất tổ chức cầu thủ. Cần nét truyền uy hiếp bóng lúc. Nét cũng có thể làm được hiệu quả như vậy. Barcelona làm như thế nào đánh rồi? Làm trợ giáo Mourinho đau đầu lúc. Nhưng Barcelona lại dẫn bóng rồi. Figo lui về nhận bóng sau không tiếp tục lựa chọn xuống để. Bởi vì hắn lui về rất sâu. Schneider không có dán đi lên. Dù sao nếu như hắn trước ép. Sau lưng liền có rồi mảng lớn lỗ hổng. Bảo hộ không gian so thiếp thân chằm chằm phòng hơi trọng yếu hơn. Mà Figo ngoài dự liệu địa bàn bóng bên trong cắt đi trung lộ. De La Pena hấp dẫn Makelele chú ý. Pirlo phản xạ có điều kiện chạy tới chặn đường Figo. Lại bị Figo dễ như trở bàn tay qua rơi. Makelele lui về đến cấm khu trước sau bắt đầu ép về phía Figo. Đã thấy Figo ở ngoài vùng cấm 30 mã tới rồi chân thạch phá thiên kinh sút xa. Bóng ra đánh cho thế đại lực trầm. Phanh một tiếng đánh vào trên xà ngang. Bắt đã nhào ra ngoài. Nhưng bởi vì góc độ xảo trá. Bóng ra lại tới đột nhiên. Hắn không có đụng phải bóng ra. Cũng may bóng ra bắn đi ra. De La Pena tại cấm khu được banh. Makelele cấp tốc đềm bù đi. Nhưng là De La Pena một cước thẳng nhét đưa bóng chuyển hướng rồi cấm khu phía bên phải sườn bộ. Enrique thúc ngựa đuổi tới đưa bóng xuyên qua. Ronaldo tại cấm khu penalty điểm phụ cận ngừng bóng ra. Southgate cùng Helguera đúng lúc là một trước một sau bao bọc lấy Ronaldo. Chỉ gặp người ngoài hành tinh bày chân làm rồi cái bắn cửa động tác. Helguera lập tức nhấc chân phủ kín. Sao ghét từ Ronaldo sau lưng không dám làm động tác. Chỉ có thể dùng thân thể đi đè ép đối phương. Helguera cảm thấy mình thân thể có thể phủ kín đối phương bắn cửa góc độ. Nhưng là một giây sau. Ronaldo lại đưa bóng ngang một nhóm. Động tác giả, Helguera mất đi trọng tâm. Southgate bất lực, khi hắn trượt xúc đi cản Ronaldo chân chính bắn cửa lúc. Bóng ra đã bay về phía bóng cửa. Bóng đá dán cột cửa bên trong lăn tiến vào bóng cửa chết góc. Barcelona hiệp 2 thứ 67 phút đồng hồ san đều tỷ số rồi điểm số. Ronaldo bắn cửa. Không, hắn không có bắn cửa. Hắn thoảng qua rồi Helguera. Bắn cửa. Bóng vào rồi. Ronaldo đánh vào rồi san đều tỷ số một bóng. Hắn thành công lừa qua rồi Miuo phòng tuyến trên tất cả mọi người. Hắn nhất định sẽ trở thành vĩ đại xạ thủ. Nhất định sẽ. Mặc dù Larsson dẫn bóng so với hắn nhiều. Nhưng là Ronaldo mới 20 tuổi a. Ronaldo dẫn bóng về sau. Barcelona ghế dự bị một mảnh vui mừng. Đang trầm tư Mourinho nhìn thấy dẫn bóng. Lập tức liền xông ra ngoài vung vẩy cánh tay chúc mừng. Lão soái Robson mặc dù cao hứng. Nhưng vẫn là tiến lên để Mourinho tỉnh táo lại. Đây chỉ là một san đều tỷ số dẫn bóng. Thế nhưng là Barcelona các cầu thủ đều rất kích động. Bọn hắn là tranh tài trực tiếp người tham dự. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này dẫn bóng tới gian nan đến mức nào. Miuo một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Lại không có thể mở rộng điểm số. Các cầu thủ không tự chủ được nhìn phía Andrić. Thế nhưng là Andrić lại nắm chặt nắm tay phải tại trước mặt so đồng dạng phiên. Sau đó sáng lên ngón tay cái chỉ Barcelona khung thành. Các cầu thủ cấp tốc thu hồi mất bóng sau thất lạc cảm xúc. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Barcelona tự hồ muốn thừa thắng xông lên. Miuo vừa mới mở bóng. Bọn hắn liền nhào tới. Bóng ra tại Miuo cầu thủ dưới chân vừa đi vừa về nhấp nhô. Các cầu thủ ung dung không vội mà truyền bóng tinh chuẩn. Cheseguet, Shevchenko, Pirlo, Makelele, Southgate, Capdevila, Southgate, Schneider, Pirlo, Larsson, Net. Một lần nữa mở bóng về sau 11 chân truyền bóng toàn bộ thành công. Mà bóng ra cũng từ giữa trận đến hậu trường. Sau đó trở lại giữa trận. Tiếp lấy đi tới Larsson dưới chân. Barcelona đập quá mạnh. Lúc này bóng ra lại tới bọn hắn mắt bên trong uy hiếp lớn nhất Larsson dưới chân. Cái này khiến bọn hắn hậu phòng tiến như lâm đại địch. Bối rối bước cướp đi lên. Larsson đưa bóng lại truyền về cho Net. Cái sau không ngừng bóng một cước thẳng nhét. Larsson là vị trí chạy rồi. Nhưng bóng ra không có hướng hắn cái này một bên truyền đến. Tất cả Barcelona cầu thủ hậu vệ đều coi là lại là Larsson trước cắm hoàn thành một kích cuối cùng. Lại không nghĩ rằng. Net thẳng nhét cho khác một bên Shevchenko. Ukraine hạch đạn đầu ra tốc vứt bỏ Sergio thẳng vào cấm khu. Baia thấy tình thế không ổn tiến lên đoạt bóng. Nhưng là Shevchenko càng nhanh nửa bước. Hắn vượt lên trước đưa bóng đâm đi. Bóng ra lăn đi phương hướng để Baia sợ hãi cả kinh. Trước cửa, bóng cửa đã trống không a. Abelardo chùi bóng ra ngoài muốn giải vây. Nhưng hắn không thể đụng phải bóng ra. Cheseguet đoạt tại Cotto trước đó ở phía sau điểm cũng là đem thân thể bay ra ngoài. Một cái xúc bắn, mũi chân vượt lên trước chạm đến bóng ra. Đem bóng ra đụng vào Barcelona khung thành bên trong. Làm cái này dẫn bóng đánh vào lúc. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi an bình. Khán giả tất cả đều thấy choáng mắt. Xảy ra chuyện gì? Sướng ngôn viên càng là kích động đến khó mà tự kiềm chế. Larsson truyền về Net. Net không ngừng bóng thẳng nhét cấm khu phải đường. Shevchenko xuất hiện ở nơi đó. Hắn đoạt tại Baia trước đó đem bóng chuyển hướng trung lộ. Cheseguet ngã xuống đất xúc bắn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Miuo đang bị san đều tỷ số điểm số sau cấp tốc lại giành trước. Barcelona tại một lần nữa mở bóng về sau liền bóng ra đều không có chạm qua. Chúng ta đếm một chút. Đếm một chút. Miuo toàn bộ quá trình dùng 13 chân truyền bóng sau từ Cheseguet kết thúc rồi tiến công. Hắn để các đội hữu cố gắng biến thành một cái vàng như vậy dẫn bóng. Cước thứ nhất bóng là hắn tại bên trong vòng mở bóng truyền tới. Cuối cùng một cước bắn cửa cũng là từ hắn hoàn thành. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Đây là đoàn đội bóng đá điển hình. Trezeguet gầm thét phóng tới bên sân, trực tiếp bỏ đi quần áo chơi bóng tiến hành chúc mừng. Tranh tài còn thừa lại 20 phút chuông. Andrić lấy tay thay người. Ballack, Zambrotta, Gronje ba người sớm đã tại ghế dự bị trước chờ lệnh. Benitez, Jensen, Greg ba người phân biệt cho ba vị cầu thủ giải thích ra sân sau tác dụng cùng chức trách. Barcelona vừa mới san đều tỷ số điểm số. Không đến một phút đồng hồ liền lại rơi ở phía sau. Cái này khiến bọn hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Robson cũng lập tức điều binh khiển tướng. Lão soái muốn liều mệnh. Hiếm thấy, hai đội đồng thời thay người. Hơn nữa đều là một đổi chính là đổi ba người. Miuo dùng Zambrotta thay đổi Capdevila. Gronje thay đổi Trezeguet. Ballack thay đổi Pirlo. Trận hình cải biến vì 4231. Shevchenko đè vào phía trước nhất. Larsson cùng Gronje tại hai cánh. Ballack cùng Makelele song tiền vệ trụ. Barcelona dùng Pizzi thay đổi Popescu. Stoichkov thay đổi Fre. Giovanni thay đổi Abelardo. Barcelona thay người sau là đánh rồi cái gì trận hình? Trời mới biết. Trên trận đơn thuần cầu thủ hậu vệ không tính thủ môn chỉ còn lại có Sergio cùng Cotto hai người. Coi như tăng thêm tiền vệ trụ Guardiola. Cũng chỉ là ba người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.